Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 518. Tập trước mình có đề nhầm cái thumbnail là 516. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và tập này cũng đã được mình thu âm trước. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 518. Khương Vọng đương nhiên là đi theo cảm quan của Trọng Huyền Thắng. Trường Kỳ nhìn Minh Quang Đại gia cùng vô cùng thuận mắt. Vì nếu không có ông ta thì Đức Thịnh Thương Hậu, thương hội có thể phát triển nhanh như vậy được sao? Dùng lời của Trọng Huyền Thắng để nói thì uống nước sao có thể quên được người đào giếng đây. Trong phủ Võ An Hầu, Khương Vọng đang đốc thúc Trừ Yêu luyện quyền. Gần đây hắn vẫn đang do dự một chuyện, đó chính là có nên đi mang An An về Tề Quốc hay không. Không có nghĩa là để Khương An An thoát ly khỏi Lăng Tiêu Các, hắn sớm đã không còn ý tưởng đó từ lâu rồi. Khương An An ở Lăng Tiêu Các đã 4 năm, đối với Lăng Tiêu Các có tình cảm rất là sâu nặng, không phải nó cứ thoát là thoát ly. Hơn nữa việc tu hành của cô bé đã được thiết lập ở trong hệ thống của Lăng Tiêu Các ngay từ đầu, dưới sự hướng dẫn của Đường Thế Chân Nhân Diệp Lăng Tiêu. Bây giờ mà thay đổi, đồng nghĩa với việc tất cả các khổ công trước đây đều trở thành lãng phí. Hơn nữa cho dù hắn có dùng bao nhiêu ân huệ, cho dù hắn có mời một vị sư phụ lợi hại đến cỡ nào cho An An, thì cũng khó có thể để tốt hơn Diệp Lăng Tiêu hiện tại đối với Khương An An. Hắn rất biết ơn Lăng Tiêu Các đã là chăm sóc cho An An. Hắn cũng rất yên tâm về cuộc sống của An An tại Lăng Tiêu Các. Cho nên điều hắn do dự là bây giờ có nên để An An cùng hắn chia sẻ vinh quang, chia sẻ thành quả mà hắn khổ cực phấn đấu có được, chia sẻ tất cả những gì hắn đã có được ngày hôm nay hay không? Hắn có muốn để cho cả thiên hạ biết rằng đại tệ Võ An Hầu Khương Vọng có một thân muội muội coi như sinh mạng, chân quý như báu vật, cô bé tên là Khương An An hay không? Hắn rất nguyện ý làm như vậy. Hắn rất muốn chia sẻ với muội muội của mình. Bất cứ khi nào đạt được một điều gì đó, hắn đều muốn nhìn thấy ánh mắt sùng bái của muội muội mình. Nhưng hắn không biết hắn có thể làm được như vậy không. Bây giờ hắn đã có thể yên tâm để muội muội mình đi dạo dưới ánh mặt trời, và an tâm để bản thân có thể hoàn toàn bảo vệ muội muội chu toàn hay không. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được tất cả cái nỗi sợ hãi, cái sự thống khổ mà hắn phải trải qua vào ngày mà Thành Phong Lâm bị vùi lấp hôm đó. Cái loại đau khổ này khiến hắn đến nay vẫn là sợ hãi mất đi. Ngay cả bây giờ khi đã trở thành công quân hầu trẻ tuổi nhất Tề Quốc, hắn vẫn có một cảm giác thiếu an toàn đối với người quan trọng nhất của mình. Sư phụ, ngài đang nghĩ gì vậy? Trừ Yêu mặc một bộ bì giáp y màu đen, đang luyện quyền, chạy đi chạy lại như một con trạch đen vậy. Loại bì giáp y này được một nghệ nhân xuất sắc định chế riêng. Cần nhắc kỹ về thể chất của Trừ Yêu, để thằng bé có thể luyện tập đến mức cực kỳ mệt mỏi mà không bị tổn thương cơ thể. Thằng bé đang chạy tới chạy lui, đột nhiên chạy tới trước mặt Khương Vọng, ngước đầu tò mò hỏi. Khi đó, Khương Vọng đang chắp tay sau lưng, nhìn mặt trời lặn phía tây. Thần quang sáng mờ chiếu sáng cho đôi mắt hắn, đôi mắt và lông mày thanh triệt sơ lãng, trong ôn hòa lại không thiếu đi sự sắc sảo, ở trong lãnh đạo lại có uy nghiêm. À, ta đã nghĩ tới đại sư huynh của ngươi. Hắn nói như vậy. Hắn ta là người thế nào? Trừ Yêu hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn ta là một đồ đệ rất có tư cách, giống như là bộ quyền mà ta đang dạy ngươi này. Hắn ta mà chưa luyện được 100 lần thì sẽ không có nói nhảm với ta. Khương Vọng sâu kín trả lời. Trừ Yêu lại yên lặng, vung nắm đấm, dậm chân tại chỗ, xoay người lại, xoay người rời đi. Nói về Đường Đôn, ban đầu thực ra thì cũng không thể coi là đệ tử quán. Dù sao thì bản thân Khương Vọng khi đó cũng rất yếu. Hơn nữa tuổi tác Đường Đôn cũng đã lớn. Hắn chỉ cảm thấy người này rất chất phác thực thà, nên mới đáp ứng chỉ điểm cho một chút võ nghệ, giúp hắn ta chuẩn bị cho cuộc khảo thí ngoại môn của Đạo viện Thành Phong Lâm. Sau đó Khương An An cứ một câu lại một câu gọi sư đệ Đường Đôn, Đường Đôn cũng cứ vậy một câu lại gọi một câu sư tỷ An An. Mỗi ngày đều đưa đón Khương An An đi học, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà đồng ý. Mặc dù Đường Đôn có tư chất bình thường, xuất thân cũng tầm thường, cũng không có văn hóa gì, nhưng sau khi sống chung với hắn ta một thời gian dài, liền có thể cảm thấy rằng đây là một người có trái tim rất thuần khiết. Đơn giản mà không ngu ngốc, thực tế mà vô cùng tỉnh táo. Còn những lý tưởng không cao cả của riêng mình, cũng có sẵn sàng nỗ lực không ngừng về chúng. Hắn ta chỉ muốn trau dồi một số kỹ năng, đợi đến lúc lợi hại như Khương tiên sinh thì sẽ quay đường xá trấn làm bộ khoái. Chân chính bảo vệ sự yên bình của đường xá trấn, để thảm án yêu nhân diệt môn sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hắn ta không hiểu, những thảm họa trên thế giới này luôn thay đổi liên tục. Những người cao cao tại thượng kia thì không bao giờ quan tâm đến cuộc sống của những con kiến hôi cả. Những kẻ đầy tham vọng ánh mắt sám ngắt thì đã có thể dễ dàng sử dụng mạng sống của con người như là một món tiền đặt cược. Ngay cả khi hắn ta thực sự học được bản lãnh từ đạo quán Thành Phong Lâm, thì khi gặp một mối nguy hiểm lớn hơn, bản thân hắn ta cũng chỉ như hạt bụi mà thôi. Hắn ta không nghĩ xa được như vậy. Bản thân hắn ta cũng thực sự như hạt bụi rơi xuống rồi. Sau đó toàn bộ khu vực Thành Phong Lâm cũng bị vùi lấp, và đường xá trấn mà hắn ta an tâm, tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ, tất nhiên cũng nằm trong số đó. Vào cái ngày mà Thành Phong Lâm xảy ra chuyện, hắn ta vừa chạy vừa hay ở cùng một chỗ với Khương Vọng. Lúc đó bọn họ đang lên kế hoạch tụ tập bằng hữu, tìm một quán cực tốt, náo nhiệt một chút vào đầu năm mới. Một khắc sau, mặt đất nứt ra, thành trì bị vùi lấp. Giữa những khe nứt trên mặt đất, ở bên trên dung nham đang cuồn cuộn chảy, thứ hắn ta nghĩ tới là An An sư tỷ. Hắn ta nói Khương Vọng đi cứu Khương An An. Đường Đôn là một người ngu xuẩn hay sao? Thực ra hắn ta có một trái tim rất trong sáng. Hắn ta biết ai đối xử tốt, ai thực sự chân thành với hắn ta. Hắn cũng biết là ai là hư tình giả ý. Tỷ như hắn ta đã từng nói với Khương Vọng, Trương Sự Huỳnh mặc dù rất là khách khí, nhưng mà không thân với người khác. Nếu như lúc đó Khương Vọng có thể coi trọng những nơi này, thì có lẽ có thể sớm đã phát hiện ra sự không đúng của Trương Lâm Xuyên. Tất nhiên việc phát hiện ra vấn đề của Trương Lâm Xuyên sớm hơn thì cũng không thể thay đổi được kết cục của Thành Phong Lâm. Bởi vì người thực sự có khả năng và trách nhiệm thay đổi kết cục lại mong chờ bi kịch xảy ra. Khương Vọng nhận người đồ đệ tên Đường Đôn này. Hắn ra vĩnh viễn thừa nhận bản thân có một đại đệ tử như vậy. Hắn tự hào vì có một đệ tử như vậy, nhưng cũng xấu hổ vì không thể bảo vệ một đệ tử như vậy. Đây là một trong những câu chuyện khiến hắn cảm thấy xấu hổ, và hắn đã nói với Trừ Yêu. Hắn chưa bao giờ nói chi tiết với Trừ Yêu rằng đệ tử đầu tiên của mình là một người như thế nào. Hắn muốn đợi đến một ngày nào đó đưa Trừ Yêu đến Thành Phong Lâm, rồi sẽ từ từ kể lại câu chuyện về Đường Đôn. Hắn ta tin rằng ngày đó không còn xa. Hầu ra, thời điểm Trừ Yêu đã mệt đến thở không ra hơi, quản gia Tạ Bình bước vào trong viện tử, ở trên tay cầm một bức thư. Thư lại bị gửi trở về rồi. Khương Vọng nhận lấy bức thư nhìn xem, sau đó cau mày nói, đã có chuyện gì xảy ra? Phong thư hắn viết cho Lâm Hữu Tà trước đây, thông qua cừu đạo của Tề Quốc gửi tới Thiên Hình Nhai, nhưng lại bị trả lại nguyên vẹn. Bởi vì chỉ một bức thư không khẩn cấp, Tạ Bình cũng không định liên lạc với hắn khi hắn còn đang ở Nam Cương. Đến lúc quay trở về Lâm Truy, hắn mới biết chuyện này, cũng không biết đã xảy ra vấn đề gì. Vì vậy hắn đã nhờ Tạ Bình gửi lại một lần nữa, không ngờ vẫn bị trả lại. Trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lần này tiểu nhân đã đặc biệt hỏi quan truyền tin rồi. Tạ Bình giải thích, phản hồi của Tam Hình Cung bên kia là cha không có người này. Cha không có người này. Chân mày Khương Vọng cau thành hình chữ xuyên. Lâm Hữu Tà đi Tam Hình Cung để tiến tu, sao có thể không tra ra người này? Cái này tiểu nhân cũng không rõ. Tạ Bình thử thăm dò nói, có khi nào Lâm đại nhân nàng sau đó đổi ý, không có đi Tam Hình Cung rồi? Xác định đã là đưa thư đưa đến tay đệ tử chính thức của Tam Hình Cung chưa? Có bị người nào bên ngoài Thiên Hình Nhai cản lại không? Khương Vọng hỏi. Tạ Bình nói, hầu ra, địa vị và thân phận của ngài là cái gì cơ chứ? Thư từ phủ chúng ta gửi đi chắc chắn sẽ không bị quan truyền tin xem nhỉ. Tam Hình Cung cũng sẽ không có tùy tiện gửi về đâu. Kỳ quái. Khương Vọng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn đã biết quá rõ về phong cách hành sự của Tam Hình Cung khi còn ở Huyết Hà Tông. Chắc chắn sẽ không có tùy tiện mượn cớ rồi gửi trả lại thư choán. Mà bên đó cũng không có lý do gì để làm như vậy. Mà nếu Lâm Hữu Tà căn bản không có ý định đi Tam Hình Cung, thì nàng việc gì phải lừa gạt hắn. Hắn trầm ngâm trong một chốc lát rồi phân phó: cầm danh thứ của ta tới phủ Tuần Kiểm Đô Thành, nhờ họ hỗ trợ điều tra tung tích của Lâm Hữu Tạp. Ngoài ra dùng danh nghĩa của ta, nhờ Tam Hình Cung bên kia hỗ trợ xác nhận thêm một lần nữa, toàn bộ Quy Thiên Cung, Cổ Địa Cung, Hình Nhân Cung đều không có Lâm Hữu Tà người này hay sao? Tạ Bình lập tức nhận lệnh, quay người muốn đi. Đợi đã, Khương Vọng lại gọi hắn ta lại. Để ta tự mình đi phủ Tuần Kiểm Đô Thành, người đi nhờ Tam Hình Cung bên kia hỗ trợ xác nhận tin tức là được. Cầm một ít vàng đi, để quan truyền tin gấp rút xử lý. Được, để tiểu nhân cho người chuẩn bị xe cho ngài. Bên này mọi thứ được quyết định một cách rất vội vàng. Bên kia ánh mắt Trừ Yêu lập tức sáng lên, tràn đầy mong chờ nhìn qua. Sư phụ, phủ Tuần Kiểm Đô Thành nghe có vẻ là một nha môn vô cùng uy phong, Trừ Yêu cũng rất muốn đi xem. Khương Vọng chỉ đưa tay một cái, ở nhà luyện quyền đi. Thằng bé liền thành thực đàng hoàng ngoan ngoãn, bày ra tư thế vừa đúng, lại mạnh mẽ linh hoạt đánh bài quyền. Võ An Hầu đã lâu không đến phủ Tuần Kiểm Đô Thành, nhưng mà khi xe ngựa vừa tới vẫn được chào đón một cách nồng nhiệt. Vị quân công hầu gia lưng đeo thanh bài tam phẩm này thực ra là niềm tự hào của thanh bài ở Tề Quốc. Từ thanh bài bổ đầu tiến tới quân công hầu gia, không biết đã khiến cho bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc. Những trong những tháng gần đây, Tề Đình đã thực hiện một số thay đổi nhân sự. Điều này đã thu hút được sự chú ý của Khương Vọng. Một là đốc hầu Tào Giai từ chức thống soái Xuân Tử Quân, thay thế quân thần, thay mặt thiên tử chấp trường Thiên Phúc Quân. Trên danh nghĩa mà nói, dưới trướng Khương Bộng Hùng đã không còn đội quân hùng hậu nào. Nhưng mà điều này không có nghĩa là ông ta đã mất đi quyền lực, bởi vì ông ta vẫn là người đứng đầu binh sự đường. Đại Tề Trấn Quốc Đại Nguyên soái, mà người mới nhậm chức thống soái của Xuân Tử Quân chính là đại tề đệ tử của quân thần Trần Thạch Thạch. Việc thay đổi vị trí quân sự này tất nhiên ít nhiều có sự trao đổi trên bình diện chính trị, nhưng theo cách nhìn của Khương Vọng, ý nghĩa quan trọng hơn đằng sau vấn đề này có thể nằm ở bản thân quân thần. Hắn dự đoán rằng quân thần Khương Mộng Hùng có thể đang tiến thành một tới một tầng diện khác. Giống như Yến Bình sau khi từ chức tướng quốc Tề Quốc, đem vĩ lực quy về bản thân, khi đó ông ta mới chân chính thành tựu diễn đạo chân quân. Bây giờ quân thần đã buông bỏ hết binh quyền, vậy thì ông ta sẽ đi tới cảnh giới nào đấy? Mà điều đáng chú ý khác là nguyên Bắc nhà đô úy Thịnh Trịnh Thế đã từ chức, đã buông bỏ tu vi, đã bị kiềm chế từ rất lâu, dễ dàng thành tựu thần lâm, sau đó tới Trạm Vũ Quân nhập chức, xếp hạng nhất trong Trạm Vũ Quân bát chính tướng. Rõ ràng ông ta đang nhắm vào vị trí thống soái còn để chống của Trạm Vũ Quân. Diêm Đồ bị Lăng Trì xử lý. Vị trí thống soái Trạm Vũ Quân chính là miếng thịt mỡ béo bở bị bỏ trống. Nếu là trong cuộc chiến Tề Hạ, quân lính dưới trướng Điền An Bình không có thương vong nhiều như vậy, không khiến cho binh lính xa lòng nhiều như vậy, thì với những chiến công mà y giành được, cộng với tu vi đủ để xứng với thống soái cửu tốt, vị trí này thực sự là rất có khả năng là của y. Nếu Điền Thị có thể chấp trường một chi cửu tốt cường quân, thành thế tất nhiên sẽ chấn động mạnh. Tiếc là Điền An Bình lại không khiến cho người ta thấy an tâm như vậy. Trịnh Thế đã chấp trường Bắc Nhà trong nhiều năm, công lao tư lực đều không thiếu, nhưng mà tu vi của ông ta lại không đủ. Đột nhiên nhậm chức thống soái cừu tốt thì khó mà thuyết phục đám đông. Nhưng trước mắt xem ra, vị trí đó hẳn là đã được ông ta coi là vật trong túi. Lúc đầu Trọng Huyền Trừ Lương có để điều khiển thu sát chỉ với tu vi đỉnh cấp thần lâm. Bản thân ông ta tuy là không thể so với Trọng Huyền Trừ Lương, nhưng ông ta cũng là cường giả thần lâm, động chân tuyệt không vô vọng. Tuy nói không phải là Bắc Nhà đô úy nào cũng có thể thăng quan tiến chức, từ trước đến nay người ở vị trí này nhưng mà lại không thể chết yên lành tuyệt không phải là ít. Nhưng mà một Bắc Nhà đô úy có thể ngồi đủ lâu và đủ ổn định, nhất định phải là tâm phúc của thiên tử và cũng phải có đủ tài năng. Chỉ là không biết vị mới nhậm chức phủ Tuần Kiểm Đô Thành Tuần Kiểm đô úy Dương Vị Đồng là cái loại người nào. Đúng vậy, trong số hai người thu hút được sự chú ý triều đình, tích cực danh giành vị trí Bắc Nhà đô úy, một là Khương Vọng đã tự mình từ chức thì không nói, nhưng môn sinh Trương Vệ Vũ của Trần Phù cũng không đạt được nhiều điều mình muốn. Người cuối cùng đảm nhận vị trí này lại là môn sinh Dương Vị Đồng của Dịch Tinh Thần, người trước giờ không để lộ chút gì. Nguyên tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng là nhân vật đã được dịch tinh thần, có ý truyền thừa chính cương, tài năng tất nhiên là không tồi. Khương Vọng sớm đã tiếp xúc với anh ta, ấn tượng không tồi một chút nào, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở ấn tượng đầu tiên. Sau khi dịch tinh thần nhận thập tứ làm nghĩa nữ thì mới có nhiều cơ hội gặp mặt. Lần này anh tới Bắc Nha, trước đó cũng không có chào hỏi ai, nhưng mà vẫn tình cờ gặp được Trịnh Thương Minh. Hầu ra, Trịnh Thương Minh mang theo vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sải bước tiến lên. Hôm nay sao ngài có thời gian rảnh tới đây vậy? Thân là công tử tiền nhiệm Bắc Nha Đô úy, không giống với tưởng tượng của Khương Vọng, hắn ta không trực tiếp tiếp nhận chức vụ tuần kiểm phó sứ, trên eo vẫn đeo ngũ phẩm thanh bài. Nghĩ kỹ thì đây thực sự là một lựa chọn thông minh hơn. Hắn ta cứ như vậy từng bước đi lên, tương lai lúc đoạt lại chức vị Bắc Nha Đô úy, lực lượng cản trở cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thương Minh huynh, Khương Vọng cười nhạt nói, người vẫn còn gọi ta như cũ đi. Ngươi gọi như vậy ta cảm thấy không quen. Những người đã từng quen biết ở Lâm Truy, sau này càng tiến xa thì càng trở nên bất đồng. Hắn và Trọng Huyền Thắng cùng Vinh cùng Ngục, cùng hội cùng thuyền. Với Yến Phủ và Lý Long Xuyên là tìm kiếm điểm chung, trong khi bảo lưu sự khác biệt đối xử chân thành với nhau. Với cao chết là đạo đất, đạo bất đồng, không thể cùng chí hướng. Chỉ có vẻ lịch sự bên ngoài mà và những lợi ích có liên quan. Với Trịnh Thương Minh thì là đạo lộ bất đồng. Mỗi người đều tham vọng của riêng mình, không thể thành chí hữu, nhưng vẫn có một chút tình cảm. Bây giờ vì mối quan hệ với dịch tinh thần, còn có thể thân cận hơn một chút. Mối quan hệ giữa con người với con người sẽ bị ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố. Chính những sợi dây liên kết chặt chẽ này hòa trộn với nhau, tạo nên hồng trần. Khương Vọng đang không ngừng tiến về phía trước, cũng đang không ngừng cảm thụ. Bây giờ ngươi ở đâu? Cũng là hầu gia. Chỉ sợ ta đột nhiên gọi một câu Khương huynh, ngươi lại không quen. Trịnh Thương Minh cười tiếp lời, thản nhiên nói, thế nào, hôm nay tới thị sát công việc hay là quan tâm dân chúng, muốn đích thân xử lý mấy vụ án đây? Cái dáng vẻ khôn khéo linh hoạt này quán đã hoàn toàn khác với trước đây. Cũng không có gì khác. Khương Vọng trực tiếp nói, là bằng hữu của ta gần đây không biết vì sao có tin tức. Không có tin tức, ta muốn thông qua cư đạo thanh bài hỗ trợ tìm xem nàng ở đâu. Tìm người là sở trường của nha môn chúng ta mà. Trịnh Thương Minh nghe xong đầu tiên đáp ứng trước, sau đó nói, người bằng hữu này của ngươi là ai? Lâm Hữu Tà. Khi Khương Vọng nói, hắn nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Thương Minh. Ánh mắt của Trịnh Thương Minh buộc chặt trong giây lát, nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường. Lâm bộ đầu mất liên lạc sao? Hắn nói, ta sẽ lập tức phân phó toàn lực điều tra chuyện này. Thân phận Lâm Hữu Tà rất đặc biệt. Nàng là truyền nhân còn sót lại của tứ đại gia tộc Thanh Bài. Tứ đại Thanh Bài, bốn thế gia đã từng lừng lẫy một thời, là hạch tâm sớm nhất của hệ thống Thanh Bài. Bọn họ chấp trường Thanh Bài bay khắp đông vực, truy nã tù phạm, chóc nã tặc nhân, danh truyền xa. Còn hiện giờ đây, đô thành tuần kiểm phủ mới là hạch tâm tuyệt đối của hệ thống Thanh Bài. Bắc Nha Đô úy, trên vâng mệnh thiên tử, dưới trường quản bộ đầu các quận, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều trên chính đại biểu cho ý chí của cả hệ thống Thanh Bài. Cũng đã quan chức không cao trở thành hạch tâm quyền lực của thành Lâm Tri. Lâm, Lệ, Ô, Trình, bốn dòng họ huy hoàng này đã trở nên ảm đạm trong lịch sử. Hai cường giả thần Lâm dòng họ huy hoàng này còn sót lại là Ô Liệt cùng với Lệ Hữu Cứu đều đã bỏ mình. Người trước chết đi vẫn còn vinh danh sót lại, kẻ sau chốt đi, chết đi là chịu tội róc thịt. Ánh sáng sau cùng của Thanh Bài thế gia cũng theo đó mà tán hết. Là đứa con còn lại của nhất đại danh bổ Lâm Huống. Sau vụ án của Phùng Cố, Lâm Hữu Tà đã lựa chọn rời Tề Quốc đi đến Tam Hình Cung để rèn luyện chuyên sâu. Việc mất liên lạc với nàng khiến Khương Vọng không cách nào không nghĩ ngợi. Vậy nên hắn mới đích thân đến Bắc Nha tìm gặp Trịnh Thương Minh. Đương nhiên Khương Vọng hiểu, với cách cục của đương kim Tề Thiên Tử, hoàn toàn có thể dung hạ được một Lâm Hữu Tà muốn bỏ quốc mà đi. Dù rằng truyền nhân của Thanh Bài thế gia như Lệ Hữu Cứu đã rất thù hận Tề Đình, cho rằng Khương Thị Hoàng Triều cô phụ Thanh Bài thế gia, dù là truyền nhân còn sót lại của Thanh Bài thế gia như Lâm Hữu Tà, rất có thể trở thành vũ khí để nước khác dùng dư luận chỉ trích. Tề Thiên Tử đã cho Lâm Huống cùng Ô Liệt được hiển danh, thì sẽ không làm gì Lâm Hữu Tà. Ông hạ cờ tư thế lôi đỉnh nghiêng núi, chứ không phải là người chỉ biết xoắn xuýt ở khe hở nhỏ bé. Nhưng mà Khương Vọng lại không mấy tin tưởng vị hoàng hậu của Đại Tề kia. Dù sao bà ta cũng là người có can đảm ra tay bóp chết hết thảy mọi đầu mối ngay dưới mắt Thiên Tử, còn là người có thể tàn nhẫn ném thi thể của phụ thân ở trên một trước mặt một bé gái còn rất nhỏ. Dù người ngoài nhìn vào có thể đánh giá bà ta quả quyết tàn nhẫn, nhưng mà trong lòng Khương Vọng, bà ta không có cách cục của một bậc quốc mẫu. Đương nhiên, đường kim hoàng hậu có thể ngồi vững vàng ở vị trí đứng đầu hậu cung Đại Tề bao nhiêu năm không có ngã, cũng nhận được sự tôn trọng của Thiên Tử, có được các đại thần của Tề Đình kính trọng, quả thực không tầm thường. Thứ Khương Vọng nhìn thấy có lẽ chỉ là một góc của núi băng, nhưng vừa lúc một góc này khiến cho đáy lòng hắn phát lạnh. Trịnh Thường Minh nhanh chóng đưa việc điều tra hành tung của Lâm Hữu Tà vào việc cấp bách cần xử lý của Tuần Kiểm Phủ, cũng ưu tiên nâng cấp tối cao ở trong rất nhiều vụ án mất tích. Sau đó hắn ta mới nói với Khương Vọng: đến phòng ta ngồi một lát, trao đổi thêm về chuyện này. Từ biểu hiện Trịnh Thường Minh mà xét, đối với việc Lâm Hữu Tà mất tích, hắn ta cũng không có nắm rõ. Thậm chí bản thân hắn ta cũng có những suy đoán không có mấy lạc quan. Nhưng bộ khoái Thanh Bài đều là một đám người mẫn cảm, Trịnh Thương Minh còn là người lọc lõi trong nghề này, vậy nên Khương Vọng cũng không xác định được phán đoán của mình. Vậy nên hắn cũng chỉ lên tiếng: được. Hai người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh Bắc Nha, đến phòng làm việc của Trịnh Thương Minh. Gian phòng được bố trí rất đơn giản, một quyển tranh pháp thủ giải trĩ được treo trên vách tường chính diện, đầu bút linh động, khí tức uy nghiêm. Trước bức họa tượng to lớn này là một cái án thư chất đầy hồ sơ. Ở trong gian phòng 16 thước vuông chỉ có hai cái ghế, một cái được bày trước thư án, còn một cái thì bày sau thư án. Vách tường phía bên phải của thư án thì hoàn toàn trống không. Vách tường bên trái thì dán đầy các loại bản vẽ, các loại vẽ người. Cái vẽ là vẽ hiện trường tội phạm, toàn bộ đều được thể hiện rõ ràng như đang được mục kích thực sự vậy. Nói đến con đường hội họa này, ở bên trong các học thuyết nổi tiếng đương thời cũng có những nghiêng lệch nhất định. Ví dụ như họa sĩ của hai phía đạo, nho, phần lớn chú trọng vào sự thoải mái. Họa sĩ của binh, pháp, mặc thì nặng về tả thực. Họa sĩ thích gia thì không có thiên hướng cố định nào, đủ thứ linh tinh bát quái, kiểu nào cũng có. Đương nhiên, cái này cũng là phải tuyệt đối, chỉ là phong cách chủ lưu đại khái là như thế. Viện trưởng Bạch Ca Tiếu của Thanh Nhai Thư Viện năm đó đã từng họa một trường quyền Nhất Khê Sơ Nhập Thiên Hoa Minh, diễn tả ngàn hoa khác biệt, vận dụng hết thảy mọi tư thái, đến bây giờ vẫn được xem là tác phẩm đỉnh phong của trường phái tả thực. Nhưng họa sĩ của Thanh Nhai Thư Viện trước giờ đều là người theo thiên hướng thoải mái. Nói về Trịnh Thương Minh, kỹ năng hội họa quán ta trung quy là trung cổ, không có nói là tốt hay xấu, nhưng mà chí ít thì người họ Khương nào đó không nhìn ra được ý nghĩa đặc biệt. Hắn chỉ cảm thấy từng nét bút vẽ trong bức họa này rất là dụng tâm, bên cạnh góc tranh còn dán từng tờ giấy một viết đầy chú thích. Sự dụng tâm trong việc phá án này cũng được thể hiện rõ qua những chi tiết ấy. Trịnh Thường Minh đóng toàn bộ cửa phòng lẫn cửa sổ lại, đưa tay mời: ngồi đi. Còn bản thân hắn ta thì nhanh chân đến trước thư án, lanh lẹ thu gọn hồ sơ, phân loại xếp theo quy tắc. Rất khó tưởng tượng rằng hắn ta đã từng là một người chán ghét công việc Thanh Bài này. Tiếp đó hắn ta ngồi xuống trước thư án. Sau khi thu thập hết tất cả hồ sơ, hai đầu lông mày cũng không giấu được vẻ nặng nề. Hắn ta trầm ngâm một lát mới hỏi: Khương huynh, lần cuối cùng huynh nhìn thấy Lâm Hữu Tà là lúc nào? Đầu tháng 5 tại quận Lộc Sương, Khương Vọng nói. Khi đó nàng nói nàng muốn đến Tam Hình Cung bồi dưỡng, về sau thì không liên lạc được. Mãi mấy hôm trước, sau khi ta đi sứ Thảo Nguyên về, viết thư đến Tam Hình Cung hỏi nàng một vài vấn đề, kết quả thư bị trả về, nói là tìm không thấy người này. Liệu có phải bên phía Tam Hình Cung lại có nhầm lẫn gì không? Ý của ta là có khi nàng ấy không bồi dưỡng ở nơi quan trọng, hoặc là đệ tử bình thường của Tam Hình Cung. Cũng không biết là nàng đã đến Tam Hình Cung. Trịnh Thường Minh tiếp tục hỏi. Hắn sẽ không. Có điều ta đã cho người xác nhận, Khương Vọng nói. Trịnh Thường Minh tiếp tục nói. Được rồi, ta sẽ điều tinh anh Thanh Bài truy tìm hành tung, cũng sẽ nhắc quận Lộc Sương bắt đầu tìm kiếm. mạng lưới tình báo của hệ thống Thanh Bài cũng sẽ tham gia việc này. Có điều Huỳnh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Bên phía quận Lộc Dương cũng rất khó có thể tìm kiếm được vết tích. Đây có lẽ là một quá trình lâu dài. Khương Vọng chỉ nói, vậy làm phiền Huỳnh. Không phiền, không phiền. Trịnh Thường Minh khoát tay áo, muốn nói lại thôi. Khương Vọng lên tiếng. Thường Minh Huỳnh có chuyện không có ngại cứ nói thẳng ra. Trịnh Thường Minh trầm mặc một lát sau đó, nói. Nếu như... Lại do dự một hồi mới tiếp tục nói. Huỳnh có từng nghĩ tới mình phải làm gì chưa? Hắn ta chưa hề nói nếu như cái gì, nhưng hai bên đều hiểu được. Dù sao người cùng điều tra vụ án tổng quản thái giám Phùng Cố của Trường Sinh Cung bỏ mình chính là hai người họ và Lâm Hữu Tạng. Giờ lúc đó có vô số biến cố, trong lòng bọn họ đều biết rõ, những manh mối trọng yếu trong vụ án bọn họ đều nắm chắc. Cũng chính vì vụ án này mới xác định đạo của mỗi người không giống nhau, cũng không thể trở thành chi hữu được. Bóng ma to lớn kia trước giờ không phải chỉ bao phủ mỗi một mình Lâm Hữu Tạng, chỉ là có người chết đi, có người im miệng không nói, có người cố sức làm việc mà mình có thể làm. Nếu như Lâm Hữu Tà thực sự bị đương kim hoàng hậu giết chết, như phụ thân đã chết của nàng, như Ô Liệt Gia Gia đã chết đi của nàng, thì huynh định làm thế nào? Đây mới là vấn đề chân chính mà Trịnh Thương Minh muốn hỏi, nhưng chưa nói ra. Vấn đề này quá nghiêm túc, cũng quá nặng. Vậy nên Khương Vọng cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói. Trước khi kết quả được xác định, ta cũng không biết ta sẽ làm sao. Có lẽ trong lòng hắn có câu trả lời khác, chỉ là không cần nói với Trịnh Thương Minh cũng sẽ không nói với Trịnh Thương Minh. Nhưng cho dù là đáp án này cũng vẫn khiến Trịnh Thương Minh trầm mặc. Đối mặt với bóng ma khủng bố như vậy, câu trả lời của ngươi sao có thể là không biết chứ? Không biết tức là vẫn tồn tại khả năng xúc động rất lớn. Nhưng mà đối mặt với tồn tại như vậy, ngươi sao có thể xúc động? Nếu nói thiên tử là mặt trời giữa ban ngày, thì hoàng hậu chính là trăng sáng trong đêm tối. Còn lại có chói mắt đi nữa thì cũng chỉ là những vì sao. Dù ngươi là quân công hầu trẻ tuổi nhất của Tề quốc thì có thể làm gì chứ? Thế nhưng là Trịnh Thương Minh cũng hiểu rõ, đây chính là chỗ khác biệt giữa hắn ta và Khương Vọng, cho nên hắn ta trầm mặc. Sau một lúc, hắn ta mới miễn cưỡng chấn định cảm xúc. Có lẽ không đến mức ấy. Bây giờ chỉ là không liên lạc được mà thôi. Chuyện này có quá nhiều khả năng tồn tại. Ta nghĩ chúng ta không dễ dàng gặp phải khả năng xấu nhất vậy đâu. Khương Vọng nói. Đúng vậy. Có lẽ nàng chỉ là chán ghét Tề quốc, đồng thời muốn tránh xa người bạn cũ này, cho nên mới lặng im lặng lưu lạc thiên nhai thôi. Đây không phải là chuyện gì quá khó hiểu. Khả năng này rất lớn. Trịnh Thương Minh cũng cố gắng để giọng nói của mình trở nên nhẹ hơn. Ta biết Lâm Bộ Đầu chính là loại người bên ngoài không thể hiện, nhưng mà trong lòng lại rất có chủ ý. Nói không chừng nàng đã cõng sách đi xa, du lịch thiên hạ mà tu pháp. Người lưng đeo Thanh Bài quả thực không thích hợp để đưa ra những phán đoán lạc quan, bởi vì bọn họ thường xuất phát từ tình huống xấu nhất. Hai người im lặng một lúc. Thương Minh, Khương Vọng đột ngột lên tiếng. Huynh nói đi. Trịnh Thương Minh nhìn hắn. Thanh âm Khương Vọng vô cùng nghiêm túc. Có thể không có kết quả, nhưng không được gạt ta. Trịnh Thương Minh dùng một chút, nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu. Hắn ta rất rõ nếu như lần này hắn ta lừa gạt Khương Vọng, thì như vậy về sau ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được. Cho nên hắn ta biểu hiện rất thận trọng. Nhưng mà hắn ta hiểu rõ hơn là, nếu cần thiết phải làm vậy, hắn ta vẫn sẽ làm. Còn việc cần thiết hay là không, thì phải xét ý chí của Tề Thiên Tử. Đây là con đường mà hắn ta đã sớm chọn. Ngoài việc này ra, hắn ta rất nguyện ý làm tròn bổn phận của một người bạn. Có điều một người bạn trong giới hạn như thế này, quả thực là có thể nói là một loại bi ai. Nhưng mà một con người tầm thường đang cố gắng như hắn ta, sao có tư cách nói rằng không biết mình sẽ làm thế nào? Hắn ta không giống với Khương Vọng. Hắn ta nhất định là phải biết mình sẽ làm thế nào. Hắn ta nhất định phải rõ ràng chính mình có thể làm gì, không thể làm gì. Những điều nhất định phải này không phải là bắt buộc trong nhân sinh của mỗi một người, mà là bắt buộc đối với vị trí Bắc Nha Đô Úy này. Trịnh Thế có thể ngồi vững ở vị trí này nhiều năm như vậy. Sau khi rời chức, tâm đắc mà ông ta truyền lại chỉ có hai chữ: Trung Quân. Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua. Từ khi trở về từ đô thành Tuần Kiềm Phủ cho tới nay, đã qua 3 ngày. Bên phía Tam Hình Cung đã lần nữa xác nhận Quy Thiên Cung, Hình Nhân Cung, Cổ Địa Cung, Tam Đại Pháp cũng hoàn toàn không có người nào tên là Lâm Hữu Tà. Lâm Hữu Tà chưa từng đến Thiên Hình Nhai. Thậm chí bên phía Thiên Hình, bên phía Tam Hình Cung còn có một chân truyền tên là Trác Thanh Như, đích thân viết một phong thư hồi đáp, xác nhận việc này với Khương Vọng. Trong thư cũng có nói rõ, Cổ Địa Cung quả thực có một danh ngạch chân truyền, đã từng được để cho danh bộ ô liệt của Đại Tề, để bày tỏ tán thưởng việc ông ta đã cách tân cái phương pháp nghiệm thi. Về sau danh ngạch này được ô liệt truyền cho một người gọi là Lâm Hữu Tà, nhưng Lâm Hữu Tà chưa hề đến Tam Hình Cung báo danh. Đối với Khương Vọng mà nói, tin tức này đang xác nhận, Lâm Hữu Tà quả thực đã có khả năng đi đến Tam Hình Cung, phù hợp với kế hoạch nàng đã có nói qua lúc chia tay. Bởi vậy mới mở rộng phạm vi tìm kiếm. Việc Lâm Hữu Tà biến mất rất có thể không phải là ý muốn của nàng. Nói một cách khác, rất có thể Lâm Hữu Tà đã xảy ra chuyện. Mà bên phía Bắc Nha, điều tra dòng dã 3 ngày lại chẳng hề có một chút tin tức hữu dụng nào. Với năng lực tình báo cường đại của Thanh Bài Tề Quốc, vậy mà hoàn toàn không thấy tung tích của Lâm Hữu Tà. Sau tháng năm, nàng giống như là hoàn toàn biến mất ở thế giới này vậy. Bến tàu, biên quận, hải ngoại, chúng ta đều đã phái người qua thăm dò. Nếu như nói Lâm bộ đầu là quyết tâm không muốn để cho ai tìm được nàng, với bản lĩnh của nàng có thể làm được. Trong phủ Võ An Hầu, Trịnh Thường Minh cân nhắc tìm từ, chậm rãi nói: ta nói là có lẽ có khả năng tồn tại. Được, ta đã biết. 2 ngày này làm phiền huynh rồi. Khương Vọng đứng lên nói. Trịnh Thường Minh đành phải đứng lên. Bắc Nhà sẽ không có từ bỏ việc truy tìm tung tích. Có tin tức ta sẽ báo cho huynh trước tiên. Được, vất vả rồi. Ngữ khí Khương Vọng rất bình tĩnh. Trịnh Thường Minh nhìn hắn một chút, cuối cùng không nói gì, cứ vậy từ biệt. Trong việc này Trịnh Thường Minh có dụng tâm tìm người hay là không? Khẳng định là có, thậm chí là trải lưới ra tận hải ngoại. Nhưng dù là Khương Vọng chỉ có chút kỹ xảo thanh bài vụng về, thì cũng biết rõ. Muốn điều tra một người mất tích phải bắt đầu từ 2 manh mối. Một là quỹ tích hành động của người mất tích, hai là quan hệ xã hội của người mất tích. Bến tàu, biên quận, hải ngoại, Trịnh Thường Minh đều đã tra ra. Nhưng mà Điền Gia là có hiểm nghi lớn nhất. Hắn ta có dám tra không? Chỗ hoàng hậu, hắn ta có dám tra không? Đừng nói tra rõ, dù chỉ vươn tay về phía đó thôi, Trịnh Thường Minh cũng không có làm được. Khương Vọng cũng không phải là bắt buộc Trịnh Thường Minh phải thăm dò vào bóng tối kinh khủng đó, mà chỉ là sau 3 ngày chờ đợi hắn đã hiểu, thứ Trịnh Thường Minh có thể làm chỉ là những thứ này. Quả thực việc Lâm Hữu Tà mất tích chưa chắc có liên quan đến đương kim hoàng hậu. Cho tới giờ không hề có danh mối manh mối nào liên hệ hai người lại một chỗ. Nhưng có bức tường đen tối này tồn tại, Trịnh Thường Minh thậm chí còn không dám nhìn thử về phía bên kia một chút. Như vậy đã chú định là sẽ không có khả năng điều tra bất kỳ kết quả gì. Cho nên hắn chỉ nói cảm ơn, không nói gì khác. Việc mượn nhờ lực lượng thanh bài đến đây chấm dứt. Dù hắn có đi tìm vị Bắc Nha đô úy tân nhiệm là đương vị Dương Vị Đồng thì cũng chẳng khác gì Trịnh Thương Minh đã báo choán. Khương Vọng không cho bản thân mình thời gian để do dự cùng mới mất mát. Chân trước hắn vừa tiễn biệt Trịnh Thương Minh, chân sau liền một mình ra cửa, cũng không có che giấu, bay thẳng đến quận Lộc Sương. Tại cảnh nội Tề Quốc, hắn rất khó giấu giếm được mắt của người hữu tâm. Đã vậy cứ dứt khoát trực tiếp tỏ rõ thái độ quán, hắn muốn đích thân đi tìm Lâm Hữu Tà. Quả thực bản lĩnh truy tung quán chỉ là bình thường, thậm chí có thể nói là người ngoài ngành. Nhưng ngoại trừ hắn, còn ai có khả năng ra mặt cho Lâm Hữu Tà khi có khả năng chạm phải bức tường đen kia đây? Ngoại trừ chính hắn, còn có ai dám chăm chú đối đãi hết sức cho việc này? Lần gặp mặt cuối cùng với Lâm Hữu Tà là trong một khu rừng rậm ít người ở quận Lộc Sương. Khi đó là bởi vì tìm kiếm thập tứ mà đi tới nơi này. Vì Trọng Huyền thắng nên hắn mời Lâm Hữu Tà hỗ trợ. Lâm Hữu Tà không nói hai lời, liền đồng ý. Cũng quả nhiên tìm được người dưới tình huống không có chút manh mối nào. Lôi Trọng Huyền thắng, suýt chút nữa là sụp đổ ra khỏi bóng tối. Bây giờ Lâm Hữu Tà mất tích, ai có thể tìm được nàng đây? Hắn ghé qua rừng rậm, dọa cho đám chim bay tứ tán. Tiếng kêu quàng quạc ồn ào. Hôm nay trở lại chốn cũ, nhìn rừng cây lá vàng, có phần không giống ngày cũ. Bãi đất trống trong rừng kia vẫn còn, hai nhánh cây nằm ngang vẫn còn. Có điều bãi đất trống này chất đầy là nát, hai nhánh cây cũng mục nát. Mọi thứ đều lộ ra vẻ tịch mịch. Khương Vọng thầm nghĩ, có lẽ vì mùa thu đã tới. Khương Vọng lại một lần nữa ngồi lên nhánh cây mà hắn ta đã ngồi xếp bằng kia, mở càn dương xích đồng, tỉ mỉ xem xét bốn phía, ý đồ tìm kiếm chút dấu vết vẫn có thể lưu lại. Cuối cùng đương nhiên là không thu hoạch được gì. Hắn phi thân rơi xuống, hồi tưởng lại phương hướng Lâm Hữu Tà rời đi lúc đó, thuận tiện khuếch trương quỹ tích bốn phía. Mỗi một bước đi ra, hắn đều cẩn thận xem xét bốn phía, như đang đối diện với trận chiến sinh tử trong nhân sinh, không buông tha cho bất kỳ một manh mối nào. Cứ như vậy, từng bước một, dẫm lên lá khô, đi ra khỏi phiến rừng rậm này, đi tới thành trì gần nhất, cũng vẫn không có một chút thu hoạch nào. Khương Vọng đã lường trước được việc này, vậy nên trên đường trở về, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao đã qua hơn 3 tháng, dù có vết tích thì cũng đã sớm bị thiên nhiên im lặng xóa đi. Tình huống hắn chỉ không có chuyên nghiệp bằng những thanh bài trong đô thành tuần kiềm phủ kia. Nhiều một phần dụng tâm, nhưng tiếc rằng hoa phấn đã tàn, lá đã úa, chỉ còn gió núi trăng sáng, vốn không thấy bóng dáng, biết tìm nơi nào. Hắn quyết định đi kiểm tra manh mối phương diện khác, đi đối mặt với bức tường đen kia. Buổi sáng rời khỏi phủ Võ An Hầu, lúc trở về trăng đã treo cao. Cả ngày này có thể nói là tốn công vô ích, nhưng mà tâm tình trong lần phí công này chỉ có mình hắn biết. Trong hầu phủ, hắn lại bất ngờ gặp phải một người, Thế tử Sóc Vương Bá Bảo Trọng Thành. Lần này hắn ta không dẫn theo kiều thê, không mang theo tư thái rêu rao khiến cho người ta chán ghét nữa. Xe ngựa dừng bên ngoài phủ, một mình hắn ta ngồi chờ trong phòng khách. Nghe gã sai vặt nói, đã chờ từ chiều đến giờ. Hiện giờ Khương Vọng không có tâm tình đối phó với hắn ta, nên vừa nhìn thấy người thì liền nhíu mày. Bảo huynh đây là... Khương huynh đã bôn ba cả ngày, vất vả rồi. Sự thân mật trên mặt Bảo Trọng Thanh rất là tự nhiên. Hắn ta tiến lên nói, ta nghe nói bằng hữu của Khương huynh mất tích, huynh cũng vì vậy mà sầu lo. Không phải ta nói với huynh chưa, loại chuyện này sao lại không tìm ta hỗ trợ? Sa mã hành của Bảo thị ta vận chuyển khắp thiên hạ, tìm người thu thập một chút tình báo chính là sở trường của chúng ta. Khương Vọng quả thực không nghĩ đến việc mượn nhờ lực lượng sa mã hành của Bảo thị. Thứ nhất, hắn và Bảo gia vốn không có quan hệ, với Bảo Trọng Thanh lại càng không thể nói là có giao tình. Thứ hai, hắn đã sớm nắm trong danh sách không được chào đón của sa mã hành Bảo thị, đã lâu rồi chưa từng được ngồi xe ngựa Bảo thị, thế nên không nghĩ đến việc là tất nhiên. Hắn không hỏi vì sao Bảo Trọng Thanh lại biết được tin tức, chỉ nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được manh mối, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Bảo Trọng Thanh đang chờ câu này, nhưng mà ngoài miệng lại nói, nói cái gì mà ân tình với không ân tình chứ, quá là khách khí, chúng ta là người quen cũ, cũng từng cùng nhau lên chiến trường, lại còn từng cùng vào Tắc Hạ học cung bồi dưỡng, đã là chiến hữu rồi, lại là đồng môn, quan hệ cũng đâu tính là xa lạ chứ. Hắn ta dùng sức vỗ lồng ngực, chuyện này cứ để cho ta lo. Khương Vọng mấp máy môi, à, vậy làm phiền Bảo huynh. Chuyện này có gì mà phiền, đây là bổn phận của người làm bằng hữu, tự nhiên là bằng hữu của người mất tích, người cũng nóng lòng tìm nàng vậy. Bảo Trọng Thanh nói xong liền cáo từ, ta biết huynh đệ người lo lắng cho bằng hữu nên không có quấy rầy nữa, cứ chờ tin của ta đi. Đợi cả một buổi chiều, vất vả lắm mới gặp mặt, lại nói mấy câu liền rời đi. Dù cho mục đích quán là cái gì thì ít ra thành ý mắn ta bày tỏ bên ngoài cũng đã đủ. Khương Vọng đích thân tiễn Bảo Trọng Thanh ra khỏi cổng, trầm mặc một lúc lâu mới trở lại thư phòng. Cho đến bây giờ hắn đã không còn là một thiếu niên dễ dàng tin tưởng người khác. Đối với Bảo Trọng Thanh, hắn vẫn luôn có lòng cảnh giác. Nhưng kẻ này là có tình báo liên quan tới Lâm Hữu Tà, nên thuận nước đẩy thuyền sao? hay là Bảo Thị có mục đích gì đó với đương kim hoàng hậu, nên nghe hơi gió liền muốn tiến lên. Dù sao cũng có tên mãng phu là Khương Vọng hắn chống đỡ ở phía trước rồi. Khương Vọng không biết đáp án, nhưng mà vì để mau chóng tìm được hành tung của Lâm Hữu Tà, hắn nguyện ý bị Bảo Trọng Thanh lợi dụng một lần. Trong thư phòng phủ Võ An Hầu, từ lúc đầu đã được bố trí vô cùng đơn giản, sau này được Trọng Huyền Thắng điều chỉnh mới nhiều hơn mấy phần uy nghiêm lộng lẫy. Bàn đọc sách điêu khắc non sông vạn dặm mang theo ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Phía sau bàn đọc sách là một kệ sách đặt kín tường, ở trên đó đủ loại thư tịch, đều là những bản mà các quý công tử của Lâm Truy hay đọc. Đây đương nhiên là do Trọng Huyền Thắng hỗ trợ sắp xếp, cũng là hao tổn rất lớn. Nhưng mà dù là pháp binh nổi danh hay là kinh điển nho đạo thì đây cũng chỉ là được xem như vật phẩm trang trí, bởi vì Khương Vọng chưa từng lật qua một cuốn nào, lúc mua nó như thế nào thì tới bây giờ vẫn như thế. Cũng không phải là Võ An Hầu không thích đọc sách, mà là Sử Đao Tạc Hải chưa đọc xong nên không thể phân tâm chú ý đến cái loại khác. Giờ phút này hắn an vị trước kệ sách đủ loại, nửa dựa vào ghế, lặng lặng chắt lọc các manh mối liên quan đến Lâm Hữu Tà, tự hỏi bản thân sao có biện pháp gì, còn có thể bắt tay từ chỗ nào. Trong tay hắn có hai đao tệ, mời Dư Chân Nhân hỗ trợ giải què sao, hay là mời Nguyễn Chân Quân? Tuy việc mời quái toán trả giá tương đối xứng, nhưng mà vì an nguy của bạn bè hắn vẫn phải sẵn lòng. Nếu như việc Lâm Hữu Tà mất tích có liên quan đến đương kim hoàng hậu, vậy mời Dư Chân Nhân hỗ trợ là phù hợp hơn. Không đúng, vẫn là nên mời Nguyễn Chân Quân thích hợp hơn. Nếu Nguyễn Chân Quân đồng ý thì việc tìm một người là không hề khó. Nhưng nếu Nguyễn Chân Quân từ chối thì đây không phải là một loại nghiệm chứng sao? Khương Vọng tự hỏi, vừa vô thức nhúc nhích ngón tay, đầu ngón tay có một sợi khói xanh tự tại trôi nổi. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn hay có thói quen diễn luyện đạo thuật. Bí thuật truy tư này cũng đã từng được Dư Bắc Đấu cải tiến. Cỏ nhỏ màu xanh tươi tốt lượn lờ đầu ngón tay tịch mịch chập chờn. Sau đó cỏ nhỏ cúi đầu như đang hồi tưởng. Ồ, Khương Vọng bừng tỉnh. Hắn phát hiện truy tư thảo dường như đã tìm được mục tiêu, đang chậm rãi chuyển động. Hắn không khỏi nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú phương hướng mà cây cỏ nhỏ này chỉ. Nhưng chỉ thấy chuyển động vài vòng, đột nhiên dừng lại, chỉ về phía sau. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy, quay người, nhìn về phía giá sách. Nhưng mà hướng mà truy tư thảo cũng chỉ theo, mán di động. Lúc này hắn mới phát hiện, truy tư thảo đang chỉ về phía mình. Sau khi được Dư Bắc Đấu diễn hóa, truy tư thuật là bám vào sự nhận biết mục tiêu dựa trên thần hồn quán, từ đó hình thành cảm ứng ở phương diện thần hồn. Nó có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu sau hơn 3 tháng dùng thuật này đuổi theo mục tiêu thì không thể làm được. Trong lúc đang suy tư việc tìm kiếm Lâm Hữu Tà, Khương Vọng đang không ngừng nhớ tới những gì có liên quan đến nàng, nên mới vô thức ngưng tụ ra truy tư thảo, chứ chưa từng nghĩ tới việc nhờ thuật này tìm được cái gì. Nhưng bây giờ truy tư thảo vậy mà lại có phản ứng. Trên người hắn ta có cái gì khiến phương diện thần hồn nhận biết Lâm Hữu Tà phát sinh cảm ứng? Khương Vọng ngồi xuống, lấy ba hộp chữ vật mà mình luôn mang theo trong người. Ba chiếc hộp to bằng móng tay trải ra trên bàn sách, nhanh chóng căng phồng lên, giống như là ba cuốn sách bìa gỗ dày cộm. Hắn mở nắp hộp, liền thấy những ngăn nhỏ được xếp chỉnh tề cùng các loại đồ vật được cất bên trong. Nhiều nhất là tài vật, có nguyên thạch, vạn nguyên thạch, đạo nguyên thạch, còn có mấy viên sinh tồn sinh hồn thạch. Chính vừa là tiền tệ của thế giới siêu phàm, cũng vừa có thể bổ sung tiêu hao trong lúc chiến đấu. Ngoài ra còn có kim, ngân, đao tệ, hoàn tệ, mỗi thứ một chút. Là doán từng du lịch thiên hạ, cũng chi trả cho việc ăn uống. Hắn thận trọng kiểm tra từng thứ một, cuối cùng dừng lại trên một bản sách mỏng. Đây là cuốn sách vô danh mà Lâm Hữu Tà đã từng tặng choán, là tâm huyết cả đời liên quan đến nghiệm thi, do danh bổ Lâm Huống soạn thảo, được Địa Võng Bá Ô Liệt tu sửa thêm. Lúc đó Lâm Hữu Tà quyết ý chịu chết. Trước tình huống toàn bộ chứng cứ đã bị xóa đi, nó muốn dùng cái chết của mình để lưu lại chứng cứ. Vì vụ án Lôi Quý Phi nhiều năm trước để lật lại bản án cho Lâm Huống, vậy nên nàng mới giao cuốn kỳ thư ghi chép các cách thức thu thập manh mối từ thi thể cho Khương Vọng, là sở truyền của thế gia Thanh Bạch. Giá trị quyển sách này không cách nào dùng tiền tài mà cân nhắc được. Hoặc có thể nói, nếu có được lưu truyền, nhất định có thể trở thành một bộ sách kinh điển nhất của đạo hình danh pháp gia. Khương Vọng hoảng hốt cầm cuốn sách mỏng này. Cảm ứng do truy tư thảo truyền đến là chỉ cuốn sách này. quả thực không thể dùng cách này để bắt giữ tung tích Lâm Hữu Tà. Nhưng mà đây là một bản bí tịch ghi chép phương áp, phương pháp nguyện thi. Còn Lâm Hữu Tà đến giờ vẫn chưa biết sinh tử. Cuốn sách mỏng này không có ích gì cho tình huống hiện tại. Khương Vọng cũng mong muốn nó vĩnh viễn không cần thể hiện tác dụng. Có điều, bây giờ hắn ngồi một mình trong thư phòng, nhìn cuốn sách mỏng được mở ra trên bàn đọc sách, lại nghĩ đến bằng hữu Bạch Vô Âm Tín, trong lòng có một nỗi phiền muộn khó mà diễn tả thành lời. Đó là Lâm Hữu Tà, là truyền nhân duy nhất của tứ đại thế gia Thanh Bạch. Từ đầu tháng 5 nàng đã mất tích, nhưng không có một ai chú ý tới. Lâm Huống, phụ thân của nàng đã chết vào năm Nguyên Phượng thứ 38. Ô Liệt, người đã nuôi nàng lớn, chết vào năm Nguyên Phượng thứ 55. Cùng năm, Lệ Hữu Cứu cũng thuộc tứ đại thế gia Danh Bài, cũng bị chết về hình sát. Dù là một người bình thường trên đời này, thì khi mất tích cũng sẽ có thân bằng lo cho. Nhưng Lâm Hữu Tà đã là vô thân vô cố, bởi vì cây đại thụ Thanh Bài thế gia này đã sụp đổ. Cũng bởi vì nàng cố chấp với luật pháp, phá án không nể tình, nên cũng không có bằng hữu. Trên thế giới này, không có người quan tâm nàng, cũng không có người nào hỏi tới nàng. Cho đến bây giờ, sau khi thư Khương Vọng gửi đến Tam Hình Cung bị trả về, mọi người mới biết được đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Thanh Bài, từng lấy tu vi đằng long, đeo Thanh Bài ngũ phẩm, được tán dương là thiên tài phá án Lâm Hữu Tà, vậy mà mất tung tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nàng biến mất vô thanh vô tức, giống như là bị gió nhẹ thổi tan, giống như nàng chưa hề tồn tại vậy. Thế nhưng là 20 mấy năm kinh lịch vẫn còn ở đó. Những vụ án nàng từng phá, những chuyện nàng từng trải qua vẫn còn quỹ tích được tồn lưu ở đô thành Tuần Kiểm Phổ. Cho dù là những thứ này đều có thể xóa đi, nhưng trong trí nhớ của Khương Vọng, những cảnh tượng từng tiếp xúc với nàng, từ Bạch, từ quận Bích Ngô đến đảo Hải Môn, từ con thuyền nhỏ bấp bênh đến trăng sáng sao thưa ở nơi quận Hành Dương, mọi thứ vẫn còn ở đó. Sao có thể nói nàng chưa từng tồn tại chứ? Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.